Siêu cấp binh vương, chương 668, 668, thương thảo đối sách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không chỉ là Nhật Bản, mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều là như vậy. Đảng phái khác nhau đều có thế lực ngầm thuộc về riêng bọn họ. Tác dụng của những thế lực ngầm này là trợ giúp bọn họ đối phó kẻ thù chính trị của bọn họ, cùng với ứng phó với những đả kích mà kẻ thù chính trị đối với bọn họ. Ví dụ như loại quốc gia tư bản chủ nghĩa có nhiều đảng phái. Loại hiện tượng này đặc biệt rõ ràng. Mỗi lần tổng tuyển cử cũng sẽ là thời điểm hắc ám nhất. Rất nhiều thế lực ẩn tàng cũng đều nhao nhao chạy ra hoạt động. Gia tộc ninja Y Hạ ninja cùng gia tộc ninja Giáp Hạ phục vụ cho hai chính đảng khác nhau. Ngoài mặt thì bọn họ có thể là một ít công việc buôn bán. Nhưng ở sau lưng bọn họ lại làm những hoạt động không thua những tổ chức xã hội đen. Kỳ thật, nói cho cùng, chính đảng chấp chính thường thường là tổ chức xã hội đen lớn nhất. Chỉ có điều bọn họ đều có một cái danh nghĩa đường hoàng mà thôi. Hiện tại tổng tuyển cử tại Nhật Bản sắp diễn ra. Tất cả đảng phái cũng đều nhao nhao hoạt động. Những thế lực ngầm phụ thuộc vào bọn họ cũng bắt đầu hoạt động sinh động hẳn lên. Hiện tại mặc dù không có phát sinh tranh đấu quy mô lớn, nhưng đây chẳng qua là một loại cân đối vi diệu mà thôi. Bọn họ đều đang tọa sơn quan hổ đấu, chờ làm ngư ông đắc lợi. Một khi đánh vỡ sự cân bằng này, tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục Nhật Bản. Một khi tất cả chính đảng tiến công lẫn nhau thì thế cục tại Nhật Bản sẽ loạn thành một đống. Đương nhiên, chuyện này đối với Diệp Khiêm mà nói là phi thường có lợi. Vùng Trung Đông chính là nơi xảy ra chiến tranh liên tục. Nanh sói có thể ở đó phát triển lớn mạnh thì sao không thể phát triển tại Nhật Bản được? Kỳ thật nơi càng hỗn loạn, thì càng tràn ngập cơ hội. Chỉ cần Nhật Bản vừa loạn, Diệp Khiêm đối phó với Hắc Long Hội sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật. Ngôn tình ngược. Phương pháp xử lý của Lâm Phong không thể nghi ngờ là phương pháp xử lý tốt nhất hiện nay. Một phương diện có thể nhen nhóm mâu thuẫn giữa tất cả chính đảng tại Nhật Bản, khiến cho bọn họ nghi kỵ cùng tranh đấu lẫn nhau. Một phương diện cũng có thể thừa dịp Hắc Long Hội bối rối, không thể chiếu cố lính đánh thuê Bát Kỳ, từ đó tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ. Đương nhiên, tuy tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ là một sự đả kích đối với Hắc Long Hội, nhưng cũng không phải là chí mạng. Bất quá, lính đánh thuê Bát Kỳ trung quy vẫn là một chi lực lượng của Hắc Long Hội. Tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ chẳng khác nào làm suy yếu thế lực Hắc Long Hội. Thế lực của Hắc Long Hội tại Nhật Bản thâm căn cố đế. Muốn đối phó bọn họ, như vậy nhất định cần phải cẩn thận thăm dò. Sau đó làm suy yếu lực lượng của bọn họ từng chút một. Muốn một lần hành động liền tiêu diệt bọn họ, đó là chuyện không thể nào xảy ra. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói. Đây cũng là biện pháp duy nhất hiện nay. Chuyện này giao cho tôi đi làm a. Thành viên lang thứ đa số là người Nhật Bản, để cho bọn họ ra tay là phù hợp nhất. Chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói. Muốn giá họa cho gia tộc ninja Y Hạ, như vậy nhất định cần phải tìm người hiểu rõ gia tộc ninja Y Hạ. Kể cả tiếng lóng, thủ pháp cùng với dấu hiệu của bọn họ, nếu như có thể diễn khổ nhục kế thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Không được, Diệp Khiêm không chút do dự cự tuyệt nói. Tuy thành viên lang thứ đều là người Nhật Bản, nhưng bây giờ bọn họ là một phần tử của nanh sói. Tao sẽ không để cho bọn họ không công chịu chết, cũng tuyệt đối sẽ không dùng khổ nhục kế. Diệp Khiêm đương nhiên hiểu rõ ý tứ của quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Đơn giản là muốn để cho thành viên lang thư tới ám sát người Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, sau đó cố ý để bị bắt, sau đó dưới nghiêm hình bức cung khai ra là do gia tộc ninja Y Hạ phái tới. Như vậy có thể thành công vu oan cho gia tộc ninja Y Hạ. Nhưng thành viên lang thứ là một phần tử của nanh sói, là người một nhà, Diệp Khiêm tuyệt đối sẽ không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Nói, đã nói như vậy, vậy cũng chỉ đành tìm vận may mà thôi. Cơ hội thành công chỉ có một nửa. hy vọng có thể đem lực chú ý của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP hấp dẫn đến trên người gia tộc Ninja Y Hạ. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe tự nhiên là phương pháp làm việc của mình. Với hắn mà nói, tuy nanh sói rất quan trọng, nhưng thành viên lang thứ cùng hắn lại không có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa, đã lang thứ là một phần tử của nanh sói, thì bọn họ cũng nên có giá ngộ hy sinh vì nanh sói. Bất quá, Diệp Khiêm đã kiên quyết như vậy, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cũng không kiên trì làm gì. Chuyện này, Lâm Phong cũng không thể dễ dàng đồng ý, dù sao. Nếu như hắn là Diệp Khiêm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho thành viên thất sát đi chịu chết. Chuyện này quyết định như vậy đi, Diệp Khiêm nói. Về phần vấn đề Lộ Tiến rút lui, xem ra chỉ có thể để cho Tạ Tử Y vụng trộm chuẩn bị. Vưu Hiên quả thật là một kẻ phiền phức a hát. Phiền toái cũng có chỗ tốt của phiền toái. Dù sao, có thể thông qua Vưu Hiên truyền tới cho Hắc Long hội tin tức giả dối. Lâm Phong nói, không bằng ngày mai hẹn gặp Vưu Hiên. Mọi người giả vờ thương thảo thời gian hành động cùng với Lộ Tiến rút lui. Sau đó, lại lợi dụng chuyện Nghiêm Hàm rời khỏi Nhật Bản để phân tán lực chú ý của lưu phái Ninja Giáp Hạ. Tiểu tử kia cũng không biết đã lấy được tin tức gì từ Hắc Long hội, mà lại bị đuổi giết như vậy. Đây là chuyện liên quan đến tranh đấu giữa các quốc gia. Chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Diệp Khiêm nói, tôi sẽ để cho Mặc Long bảo vệ tốt Nghiêm Hàm. Bất kể nói thế nào, thì anh ấy cũng là người cục quốc an. Tôi cũng phải bán chút mặt mũi cho Hoàng Phủ Kình Thiên. Cũng không thể để cho người của ông ấy ở dưới mí mắt của tôi gặp chuyện không may được. Bất quá, không biết lão đầu kia sau khi biết tôi lợi dụng người của ông ấy làm súng thì sẽ có phản ứng gì? Có thể có phản ứng gì? Giúp đỡ được là nể tình. Không giúp được thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bọn họ đã mặc lên trên người bộ quần áo kia, cầm lấy phần bổng lộc kia, thì nên có giác ngộ như vậy. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói. Đây chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa Diệp Khiêm cùng quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Diệp Khiêm có thể sẽ bởi vì đủ loại quan hệ phức tạp mà có chút bó tay bó chân. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe thì không như vậy. Chỉ cần không phải là huynh đệ của hắn, thì hắn cũng mặc kệ đối phương có phải là người có quan hệ với bằng hữu của mình hay không. Nếu có thể lợi dụng thì hắn sẽ không chút do dự liền đem ra lợi dụng. Đây không phải nói quỷ lang Bạch Thiên Hòe không giảng tình nghĩa. Chỉ là quỷ lang Bạch Thiên Hòe có tư tưởng chủ nghĩa quân phiệt rất nghiêm trọng. Theo hắn, nhất tướng công thành vạn cốt khô là chuyện rất bình thường. Vì đại cục hy sinh một vài người là chuyện rất bình thường. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không có cùng quỷ lang Bạch Thiên Hòe tranh luận. Quay đầu nhìn Y Tắc Nhĩ Đức. Diệp Khiêm nói, Y Tắc Nhĩ Đức tiên sinh, người của anh đã tới hết chưa? Nếu như hết thảy thuận lợi thì có khả năng trong vài ngày tới sẽ hành động. Nhẹ gật đầu, Y Tắc Nhĩ Đức nói, nhân viên đã đến đủ, có thể hành động bất cứ lúc nào. Bọn họ hiện tại đang ở nơi nào? Diệp Khiêm hỏi, bọn họ cần phải ẩn tàng tốt thân phận của mình, tránh bị phát hiện, nếu không thì giống như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Yên tâm đi, tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi của tôi kinh doanh đã nhiều năm, cùng rất nhiều tập đoàn có mối quan hệ rất thâm hậu. Lần này thành viên tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi đều dùng thân phận nhân viên của những công ty có quan hệ với chúng tôi để tiến vào Nhật Bản. Trong thời gian ngắn chắc có lẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bất quá, sau khi tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ, chính phủ Nhật Bản nhất định sẽ chú ý tới những người này, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Y Tắc Nhĩ Đức nói, chuyện này có lẽ không có vấn đề gì. Diệp Khiêm nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ an bài tốt mọi chuyện, cam đoan để cho huynh đệ tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi an toàn rời khỏi Nhật Bản. Tôi cũng không phải sợ hãi chuyện này. Từ khi bước chân vào nghề này thì tôi đã sớm có giác ngộ đối với cái chết rồi. Y Tắc Nhĩ Đức nói, kỳ thật, Lộ Tuyến rút lui tôi cũng có an bài một ít, chính là lợi dụng những công ty có quan hệ mật thiết với chúng tôi, đưa người của chúng tôi ra khỏi Nhật Bản, Như vậy cũng tốt. Chúng ta hãy chuẩn bị cả hai tay. Vạn nhất không được còn có cơ hội biến báo. Diệp Khiêm nói. Dừng một chút. Diệp Khiêm nhìn đồng hồ trên tay một chút. Lại nói tiếp. Chính sự đã nói xong rồi. Thời gian cũng không sớm. Cho đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều. Không bằng cùng đi uống một chén à, tao còn có việc. Cũng không muốn đem thời gian lãng phí vào chuyện uống rượu. Tao đi trước. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói xong. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tuy hắn cũng cảm giác được trong ánh mắt của quỷ lang Bạch Thiên Hòe giống như còn ẩn tàng một điểm gì đó. Hình như là có chuyện gì đang giấu hắn. Nhưng hắn cũng không thể làm rõ được. Bởi vậy, cũng không có miệt mài theo đuổi. Nhìn Lâm Phong, lại nhìn Y Tắc Nhĩ Đức một chút. Diệp Khiêm cười khổ nói. Anh ấy là như vậy. Chớ nên để ý, bất quá. Lúc này, chúng ta cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện. Như vậy đi, tôi để cho người đi mua một ít đồ ăn trở về. Chúng ta ở ngay chỗ này ăn à, Lâm Phong cùng Y Tắc Nhĩ Đức đều không có phản đối. Có chút nhẹ gật đầu. Diệp Khiêm lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Thanh Phong. Thanh Phong sau khi nghe Diệp Khiêm nói xong, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nói, lão đại, em còn có chuyện cần phải làm. Mịa, uống rượu còn muốn mình đi mua rượu. Diệp Khiêm hơi sững sờ. Lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Nói, mịa, ở bên ngoài nhiều thành viên lang thứ như vậy. Tao tùy tiện gọi một người đi mua không được sao? Tao còn có chuyện cần phải nói cùng với Y Tắc Nhĩ Đức tiên sinh. Mày đừng có nói nhảm nữa. Tranh thủ thời gian đi mua đi. Ai kêu anh là lão đại? Em sẽ mua tới liền. Thanh Phong nói xong, liền cúp điện thoại, cười khổ nhìn thoáng qua Trung Đào Tín Nại bên cạnh. Nói, không có biện pháp thân mật với em rồi. Lão đại gọi điện thoại bảo anh đi mua một ít thức ăn. Vừa nói, vừa sờ soạng khuôn mặt của Trung Đào Tín Nại một chút. Ở trên bờ môi của cô hôn một cái. Sau đó liền quay người rời khỏi. Trong miệng còn lầm bầm nói. Chó chết Nhật Bản, thời tiết gì mà lạnh vờ ca lờ. Đã lạnh như vậy còn bắt lão tử đi ra ngoài mua thức ăn. Thành viên lang thứ ở bên ngoài bảo hộ lấy Y Tắc Nhĩ Đức. Thanh Phong là người phụ trách quản lý lang thứ, tự nhiên cũng phải đến thị sát. Hắn đã rất lâu không cùng Trung Đào Tín Nại thân mật rồi. Vừa mới thật vất vả mới có chút thời gian anh em. Diệp Khiêm lại gọi điện thoại tới quấy rầy chuyện tốt của hắn. Trong nội tâm của hắn tự nhiên là có chút khó chịu rồi. Bất quá, hắn chính là đức hạnh này. Diệp Khiêm cũng sẽ không có tức giận. Hoặc hiểu lầm là hắn không tôn trọng mình. Vừa mới đi ra ngoài, Thanh Phong lại bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn thấy người trước mặt, Thanh Phong có chút ngẩn người. Kinh ngạc hỏi, anh đến tìm tôi, Cách Trương.